Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 140, ta muốn nha, tuy là chợt nhìn một cái Danzo nghĩ trở thành cửu vĩ Jinchuriki rất là hoang đường. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã có nghĩ trở thành Jinchuriki lý do, còn có trở thành Jinchuriki năng lực. Không nói khác, Danzo bất kể nói thế nào, tất cả vì Konoha tâm luôn là gọi là từ ý chí, tâm hồn tuyệt đối không có kẽ hở. Từ thực lực góc độ xuất phát, Danzo đạt được cửu vĩ, tuyệt đối sẽ tiến hơn một bước. Phải biết rằng, bây giờ cửu vĩ không phải tầm thường cửu vĩ, là hoàn toàn không có phòng bị, ý thức đều đã hôn mê cửu vĩ, phong ấn nó. Hoàn toàn có thể tuyển trạch một cái chuẩn bị thời gian dài. Hiệu quả rõ ràng phong ấn. Như vậy trở thành Jinchuriki. Danzo thậm chí có thể áp chế một cách cưỡng ép cửu vĩ. Gắng gượng sử dụng vĩ thú chakra. Căn bản không có quá lớn tệ đoan. Liền chịu đến cửu vĩ ảnh hưởng đều thiếu rất nhiều. Có thể nói lợi nhiều hơn hại. Tuy là lúc này Danzo có một loại trích Momoko hiểm nghi. Thế nhưng cửu vĩ đích xác có thể tăng cường thực lực của hắn. Đừng xem những lời này nghe còn vô cùng làm giận. Thế nhưng không nên nói. Namikaze Minato lúc đó chẳng phải muốn dùng cửu vĩ tới tăng cường thực lực của chính mình sao? Còn như vì Konoha hiệu lực. Namikaze Minato hiệu lực. Lẽ nào Danzo sẽ không hiệu lực rồi sao? Danzo di chuyển dùng vũ lực có thể sánh bằng ôn nhu Namikaze Minato thường xuyên nhiều. Không được, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Ngươi chính là đàng hoàng chạy trở về Konoha ám bộ. Tiếp tục viết ngươi hình cụ thể nghiệm cảm giác a. Nhưng mà Si Phong không nói hai lời. Trực tiếp phủ quyết. Si Phong, Danzo nhất thời mặt mo một thanh. Không được, tuy là cửu vĩ đối với lão tử chính là một cái sủng vật cấp bậc. Thế nhưng ta cũng không muốn để cho ngươi không có việc gì rảnh rỗi tổng tới khi dễ chúng ta ra. Hài tử, Si Phong lần nữa cự tuyệt. Nói đùa, ngươi muốn liền muốn a. Lão tử làm phục nó. Ngươi ngược lại là chạy tới. Muốn, không có cửa đâu. Cút cho lão tử trở về viết thể nghiệm cảm giác đi. Ân, viết không hay. Lại thể nghiệm một lần. Si Phong, ngươi xem một chút. Jinchuriki cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Danzo cũng khó cầu một lần người. Cái này cửu vĩ. Sarutobi vội vàng qua đây cười ha hả. Danzo tốt xấu là chiến hữu cũ. Có thể tin cậy. Cho ít chống đỡ cũng là có thể nha. Cửu vĩ ta chính là tùy tiện tìm một cái người qua đường giáp. Cũng không cho hắn. Si Phong vênh mặt lên. Cực kỳ là khinh thị nói. Cho ai ta cũng không cho hắn. Sớm làm chết cho ta trở về. Si Phong, Sarutobi sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Mình rốt cuộc là Hokage. Nhưng ở ngay trước vô số người mặt, bị Si Phong ý vị phủ quyết. Đương nhiên, đây chính là Sarutobi thần kinh nhạy cảm. Ngươi xem một chút, bên cạnh những cái này Konoha ninja nhóm. Người không phải mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim a, ngoan rất. Tuyệt đối không bằng thủ trưởng mất mặt thời điểm lộ diện. Ninja cũng là hiểu lắm giá thị trường tích. Người thật coi ta khờ a. Hiện tại cửu vĩ đều bị đánh thành chó. Người xem một chút. Người ở chỗ này có sợ hãi cửu vĩ sao? Còn Jinchuriki, ta phốc. Si Phong có thể không phải cho bọn họ mặt mũi. Jinchuriki bị người sợ. Đó là ở hôm nay chuyện lúc trước. Hiện tại thế nào? Cửu vĩ phía sau cái kia lôi bổng có thể vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán đâu. Còn có bao nhiêu người không ngừng được cười. Namikaze Minato có chút nóng nảy ngắm lên trước mắt ba cái Konoha tầng cao nhất đấu võ mồm. Mấy lần muốn nói lại thôi. Thế nhưng đúng là vẫn còn không có mở miệng. Hắn là thật rất muốn vận dụng tốt cửu vĩ. Tới vì Konoha phát quang phát nhiệt. Đây là trách nhiệm, cũng là lý tưởng của hắn. Bất quá để hắn ở tầng cao nhất ba người trước mặt mở miệng. Nhất là hắn nhất đại nhân sinh mục tiêu Hokage trước mặt mở miệng. Thật sự là để hắn không cách nào nói xong ra nói. Hokage đều muốn đem cửu vĩ cho Danzo. để không gì sánh được tin cậy Hokage. Sùng bái hỏa ảnh chính hắn như thế nào cạnh tranh đâu. Thiếu cho lão tử mặc tích. Lại ở chỗ này nét mực. Lão tử liền đem hai người các ngươi nhét vào cửu vĩ trong cúc môn. Sau đó cho các ngươi đi ăn cái nào cửu vĩ thịt. Vân nhẫn cái kia kim giác ngân giác không phải cũng là bởi vì ăn cửu vĩ thịt mà chiếm được cửu vĩ. Cha ca sao? Các ngươi muốn, ta liền uy cho các ngươi ăn. Khái khái, là một người đều biết. Cúc môn nơi đó là đang làm gì địa phương. Nơi đó thịt, cùng mạnh mẽ uy bay liệng cũng không kém bao nhiêu. Si Phong hung tợn để lại một câu nói. Ngăn lại đệ tam Hokage cùng Danzo miệng. Sau đó liền quay đầu. Hướng về phía Kushina nói. Thế nào, Kushina, nghĩ được chưa? Ở Namikaze Minato, Sarutobi, Danzo ba người kiển chân mà đợi dưới. Kushina nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu. Vẻ mặt cảm giác hứng thú dáng vẻ. Xong, Namikaze Minato nhất thời tâm lạnh. Tuy là hắn hy vọng thấp nhất, thế nhưng triệt để không có hy vọng cùng hy vọng không lớn là hai việc khác nhau. Không tốt, là ta quá nóng lòng. Nếu như không nóng nảy, từ từ mà đến, cái này cửu vĩ nàng chưa chắc thích. Danzo mặt lộ vẻ hối hận vẻ. Hắn là ám bộ một bộ phận. Tự nhiên người biết tâm. Kushina ngay từ đầu chỉ là bởi vì đối với Konoha ý thức trách nhiệm mà tuyển trạch đảm nhiệm. Jinchuriki, thế nhưng nội tâm cũng không có nghĩa là ưa thích làm Jinchuriki này. Chỉ là trách nhiệm mà thôi. Thế nhưng bây giờ, chính mình, Namikaze Minato hai người đều cướp làm một cái Jinchuriki sau đó. Cũng là tỉnh lại hứng thú của nàng. Đạt được cửu vĩ, có thể được lực lượng rất mạnh. Được người tôn kính lực lượng. Mọi người cướp, mới, chỉ có, là tốt. Tuy là Danzo không biết những lời này, thế nhưng hắn lại hiểu được cái này tâm lý. Sau đó, chợt nghe lấy Kushina cái kia phấn trong môi, nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Lão sư, cái nào cửu vĩ, là hùng vẫn là thư đỏ a? Si Phong sắc mặt cứng đờ. Đói, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Hơn nữa cửu vĩ hẳn không có giới tính a? Không phải, là hùng tính. Nó đến cùng thời điểm ta thấy được. Khái khái. Thấy được cái kia một cây gậy. Sarutobi lúng túng ho khan hai tiếng. Không chút nào già mà không kính cảm giác. Si Phong lại là có chút kỳ quái. Cái kia cửu vĩ không phải lục đạo từ thập vĩ trên người phân đi ra sao? Làm sao còn có phân biệt giới tính? Lẽ nào nó còn muốn làm ra một con thư tính? Mọi người cùng nhau đùng đùng kiếp sau một tổ tiểu cửu vĩ. Ta đầy từ bỏ, ta mới không cần một cái hùng tính đồ đạc ở trong thân thể ta đâu. Tuyệt đối không muốn, Kushina cũng là nhíu mày, vẻ mặt chê dáng vẻ. Đệ tam cùng Danzo triệt để hết chỗ nói rồi. Cái gì gọi là một cái hùng tính đồ đạc ở trong thân thể ta? Đó là phong ấn, nói như vậy ám muội, nhưng là cùng kim đâm vào thân thể giống nhau. Có quan hệ gì? Hơn nữa. Vì lực lượng, thậm chí lại có bao nhiêu người tình nguyện làm cái gì ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Ngươi lại ngay cả loại này văn tự thuyết pháp đều không thể chịu đựng sao? Phải không? Hoàn toàn chính xác. Như vậy xác thực không thể nhận a. Không muốn Si Phong hoàn toàn vẻ mặt nhận đồng. Lạnh nhạt nói ra để đệ tam cùng Danzo nổi điên thoại ngữ. Không muốn. Không cần mời cho ta. Cho ta. Ta muốn. Ta muốn, ta muốn nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.